thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, có lẽ ở đời không có cái gì vừa dễ lại vừa khó như chuyện ái ân tình dục. Tình dục là kết quả, là giai đoạn cuối tất yếu của tình yêu, giúp con người thăng hoa và cũng mang lại hạnh phúc, khoái cảm cho con người mà khó có niềm vui nào sánh được. Hành động ái ân mang tính bản năng, ai cũng có, không cần phải chỉ dẫn. Tình dục là chìa khóa của tình yêu, nếu tình dục không thỏa mãn thì tình yêu cũng khó trọn vẹn. Tình dục có lợi như thế nào với sức khỏe? Lợi ích chuyện yêu, đó chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Tình dục Hồ Xuân Hương thuộc Viện Nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Xin chào quý vị thính giả, xin chào Bích Hường. Có hai cái điều mà Bích Hường vừa mới nói thì mình cho rằng là chưa thỏa đáng lắm đâu. Thứ nhất là cái lợi ích của chuyện yêu. Yêu ở đây để nói cái chuyện là cái thỏa mãn trong quan hệ tình dục. Vâng. Cái quan hệ tình dục nhiều lúc nó không liên quan đến tình yêu. Điều thứ nhất. Thứ hai nữa là không cần chỉ dẫn. Chúng ta còn nhiều người lạc hậu về việc này chứ không phải là không cần chỉ dẫn. Vâng. Chỉ có hai ngày hôm qua thôi mà đến, tức là ngày hôm qua và ngày hôm kia, thì hai ngày liền mỗi một ngày là có hai bệnh nhân của mình là lấy nhau 6 tháng còn không quan hệ được cơ. Để mà hiểu rằng không phải ai cũng biết mà không cần chỉ dẫn đâu. Và mình đùa rằng người ta đi mua trinh thì phải mất tiền, đến bây giờ đến phá trinh cũng phải đến thầy bác sĩ để mất tiền để mà làm cái việc đấy. Thế thì mà để hiểu rằng là không phải là ai cũng giống ai là một. Và sau cái việc đấy thì còn buồn cười nữa là sau khi hướng dẫn xong thì cái người phụ nữ có nói rằng cô làm còn thích hơn là chồng cháu làm, thì mình rũ ra mình cười mới trêu luôn, mà cô già quá rồi cho nên cô không thể lấy cháu được nữa. Vâng, những câu chuyện rất là thú vị. Có lẽ là những cái lời mào đầu vừa rồi thì chỉ là mang tính chất là võ đoán một chút thôi, nói chung chung vậy thôi. Còn thực tế mỗi người lại là một cái cơ thể hoàn toàn khác nhau. Đúng. Và chúng ta vậy sẽ cùng chia sẻ rõ hơn ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai, thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@gfm.vn hoặc info@gfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập GFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, yêu như thế nào là đủ và lợi ích của chuyện yêu đối với sức khỏe, vẻ đẹp ra sao? Hàng tá các câu hỏi được các cặp vợ chồng trẻ đặt ra. Những băn khoăn sẽ không còn ám ảnh nếu như chúng ta có kiến thức. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thị Kim Dung, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Yêu để khỏe, đẹp hơn của tác giả Minh Thu. Yêu để khỏe, đẹp hơn. Các chuyên gia sức khỏe tình dục đã đề cập đến những lợi ích sau đây đối với hai giới trong chuyện gối chăn. Trẻ đẹp hơn. Nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Sức khỏe Mỹ cho thấy, nếu phụ nữ đang độ tuổi sung sức có quan hệ tình dục 2 lần một tuần thì buồng trứng và tuyến thượng thận sẽ giải phóng hormone estrogen nhiều hơn. Trong cơ thể, hormone này có tác dụng làm cho da mịn màng và tóc mượt. Với nam giới cũng vậy, những giây phút nồng nàn bên giường ngủ có tác dụng tương tự như massage toàn thân, khiến cho tất cả các cơ đều được khởi động, từ đó giúp cơ thể săn chắc, khỏe khoắn hơn. Hạn chế cân nặng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Y học tại Hamburg, Đức, vợ chồng sau 30 cho đến 40 phút âu yếm nhau sẽ đốt cháy 200 kilocalo. Trong những giây phút ái ân bốc lửa sẽ giúp cả hai giới đào thải khỏi cơ thể ít nhất 400 kilocalo, từ đó có tác dụng giảm cân. Cũng theo nghiên cứu này, sinh hoạt tình dục có tác dụng giống như tập aerobic, giúp tăng gấp đôi quá trình trao đổi chất, làm tiêu mỡ bụng và mỡ quanh thắt lưng. Cân bằng sinh lý. Kết quả nghiên cứu của nhà liệu pháp học sinh lý người Mỹ Winifred Cantor đã chỉ ra, phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên sẽ có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hơn. Lý do, sinh hoạt tình dục có tác động tích cực tới quá trình giải phóng các hormone trong cơ thể. Sinh hoạt tình dục hợp lý cũng có tác dụng bảo vệ chị em trước các bệnh phụ nữ và vô sinh, gia tăng việc đưa máu tới các cơ quan sinh sản và cơ chậu, khiến cho tinh thần vui vẻ, phấn chấn, tăng khả năng đề kháng cơ thể. Trong quá trình quan hệ tình dục, Tuyến thượng thận gia tăng giải phóng hormone cortisol là hormone kích thích các hoạt động tích cực của hệ miễn dịch. Nhờ đó, cơ thể có sức đề kháng tốt hơn trước vi khuẩn, virus gây bệnh. Giảm đau đầu. Một số nghiên cứu cho thấy, nam giới có quan hệ tình dục thường xuyên ít mắc bệnh đau đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sinh hoạt tình dục sẽ giúp máu chuyển tải được lượng oxy tới não nhiều hơn những lúc bình thường. Do đó, khi đau đầu, bạn đừng ngần ngại với chuyện chăn gối, bởi đó là liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm. Sống thọ hơn. Thông thường, hormone tuổi thọ trong cơ thể đạt hàm lượng cao nhất khi con người ở vào độ tuổi 22 cho đến 25. Sau đó, cùng với năm tháng, hormone này giảm dần. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học Đức nhận thấy, chúng ta có thể làm chậm quá trình này bằng cách duy trì thường xuyên sinh hoạt tình dục. Trong những giây phút ái ân, hàm lượng hormone tuổi thọ trong cơ thể sẽ tăng lên đáng kể. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua số điện thoại 043 5588 989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa bác sĩ Lê Thị Kim Dung, không chỉ là làm thỏa mãn về mặt tinh thần những cử chỉ âu yếm mơn trớn mà quan hệ chăn gối giữa hai người yêu nhau thì còn có khả năng đó là như một cái phương pháp để chữa bệnh nữa, và những cái cải thiện về tình trạng tim mạch, kích thích về thần kinh, giảm stress, giảm đau và tạo ra một cái làn da mịn màng. Hàng loạt những cái công dụng như vậy, liệu chúng ta nói như vậy có là nói quá lên không ạ? Chắc chắn là không quá một tí nào. Đặc biệt là cái điều đấy diễn ra ở người phụ nữ. Chắc là dân gian đã có câu là gái phải hơi trai thì như thải lại gặp cái gì nhỉ? Vâng. Thì đấy là để hiểu rằng là khi một người phụ nữ được thỏa mãn trong cái quan hệ gối chăn thì tất cả mọi cái điều nó hiện lên ngay trên khuôn mặt, hạnh phúc, má thì hồng lên và mắt thì long lanh hơn, thì cái điều đấy là ai cũng nhìn thấy. Vâng, và gần đây thì có một tờ báo điện tử có đăng tải một bài viết, đó là chuyện yêu sẽ giúp giảm đau đầu. Trong đó thì có nêu rằng sau khi mà quan hệ tình dục thì chứng đau đầu được giảm hẳn, và nó có thể được xem như là một liều thuốc đặc trị cho căn bệnh mà có thể nói là rất là nhiều người mắc phải, đúng không ạ? Cái chuyện đấy chắc là chúng ta thử mà xem thì biết ngay. Hôm nào mà ngạt mũi mà tự nhiên chúng ta lại quan hệ tình dục một cách tích cực, adrenaline tiết lên một cách rất là cao, thì lập tức là đang ngạt mũi thì hết ngạt mũi là cái điều nhìn thấy ngay đấy, chứ không phải là chờ đợi xa xôi gì đâu. Và cái việc đấy là chúng ta cũng ngạc nhiên rằng là sau khi quan hệ tình dục và hoàn toàn được thỏa mãn thì kể cả những cái lúc ấy nhức đầu bình thường, chứ không phải nhức nửa đầu, chứng nhức nửa đầu nữa, cũng lại được làm dịu hẳn đi, là điều đấy hoàn toàn mỗi một người chúng ta đều có thể trải nghiệm được. Vâng, và nhân tiện đây thì cho phép Bích Hường được hỏi một cái trường hợp, đó là có một cô em gái thì bây giờ là vẫn còn trẻ tuổi, chưa có quan hệ tình dục, và thường xuyên là bị có cái tình trạng là kinh nguyệt không được đều, và mỗi một lần đến cái thời điểm đó thì rất là đau, và nhiều người vẫn đùa là bây giờ chẳng có thuốc nào khả, thôi cứ lấy chồng đi thì chắc là bệnh sẽ khỏi. Không biết là bác sĩ có lời khuyên như thế nào ạ? Thực chất hành kinh mà đau thì lại là vấn đề chưa hẳn đã lúc mà lấy chồng hết được ngay đâu. Vì sao vậy? Tức là vì cái hành kinh mà đau đấy có thể là có những cái chứng đau bụng mà thông thường có thể phải dùng thuốc, và thậm chí là còn không loại trừ cái bệnh gọi là bệnh lạc nội mạc tử cung. Thì trước lúc hành kinh, những cái chỗ, những khu vực lạc nội mạc ấy nó cũng sung huyết lên như ở cái niêm mạc tử cung, và nó làm cho đau đớn. Và lúc hành kinh nó ra rồi, làm cho cái khối nó xẹp đi thì mới đỡ đau được. Thì đấy là cái quả nhiên là cần phải đi khám. Vâng, rõ ràng là chúng ta không thể nào mà quá là lợi dụng cái chuyện này được, đúng không ạ? Vâng, ngoài cái những cái tác dụng mà Bích Hường vừa kể ra thì vấn đề giảm stress nó là rất là rõ rồi. Sau khi cái hoạt động ái ân thì có thể giúp cho người ta cảm thấy là cân bằng và đỡ căng thẳng hơn. Tuy nhiên điều này thì có mâu thuẫn hay không? Vì thực tế là đôi khi chính những cái áp lực công việc, những cái lo lắng mệt mỏi, cơm áo gạo tiền cũng khiến cho người ta cảm thấy không mặn mà gì tới chuyện yêu nữa. Vâng, thậm chí là ở Nhật Bản thì giới trẻ thậm chí là quan hệ tình dục rất là ít, vì công việc thì quá là bận rộn, căng thẳng, và nhiều cặp thì phải sử dụng tới các cái đồ chơi tình dục để giải quyết nhu cầu. Thực chất mà nói là cái đấy đúng là cái bệnh của thế kỷ mất rồi. Tức là chúng ta ở trong một cái thế kỷ mà bị ngộ độc đủ các thứ. Ngộ độc thông tin, ngộ độc hình ảnh, ngộ độc thức ăn, ngộ độc không khí. Vâng. Và tất cả những cái điều đấy đã khiến cho chúng ta sẽ bị tổn thương. Cho nên là chúng ta không còn sống được một cách thoải mái, thản nhiên như là những cái thế kỷ trước. Những năm tháng về trước là cái điều ấy là rõ ràng. Khi mà chúng ta mệt mỏi quá, chúng ta căng thẳng quá thì chúng ta chỉ mong được chợp mắt đi một chút thôi, chứ còn không hề muốn làm cái gì nữa. Và điều đấy là sự thật. Cho nên là cái chuyện quan hệ tình dục cũng bị giảm theo là cái chuyện không có gì đáng ngạc nhiên cả. Vâng, như vậy là có thể nói đây là một cái xu hướng, một cái ảnh hưởng tất yếu của cuộc sống của xã hội hiện đại. Vâng, có thể nói là chính cái áp lực này đã dập tắt đi, vô tình dập tắt đi cái ngọn lửa đam mê trong chính bản thân con người rồi. Và người ta quên mất đi rằng hóa ra là quan hệ tình dục lại là một cái liều thuốc, đúng không ạ? Nhưng mà người ta lại quên lãng nó đi. Vâng, thưa quý thính giả, nhờ sự phân tán của nhiều hormone vào máu mà đôi bạn tình có thể tiến tới sự hưng phấn. Đầu tiên thì cortisol làm gia tăng cơ động trong máu và giúp kích thích sự phòng chống stress. Tuy nhiên hiệu quả của nó rất là ngắn. Tiếp theo đó là vai trò của các hormone khác như là DHEA làm gia tăng dục năng ở người phụ nữ, làm êm dịu màng nhầy, cải thiện tính khí và làm giảm sự lo âu. Cũng như đối với hormone tăng trưởng và testosterone thì DHEA sẽ cung cấp tuần tự, cảm giác an toàn, thuận tiện cho giấc ngủ, tăng cường khả năng chống đỡ và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Các chuyên gia y tế và tâm lý học thì đều nhất trí rằng, thứ nhất, hoạt động tình dục có thể cải thiện được tình trạng của tim mạch với điều kiện hai người phải có thời gian dẫn đến khoái cảm. Bởi theo các chuyên gia, trong giai đoạn kích thích, nhịp tim tăng nhanh dưới tác động của sự phân tán cortisol mãnh liệt từ các tuyến thượng thận. Hormone này tác động trên nhiều bộ phận, nó làm tăng huyết áp và co giãn động mạch. Cùng lúc đó thì tim trở lại nhịp độ bình thường bởi sự điều tiết của một hormone khác, testosterone, một hormone được sản xuất từ tinh hoàn của nam giới. Khi ngấm vào cơ thể, nó sẽ làm cho cơ bắp khỏe hơn, tim và động mạch dẻo dai hơn. Tuy nhiên, hoạt động tình dục không có lợi cho sức khỏe đối với những người đã có bệnh lý về tim mạch sẵn như là bệnh mạch vành hay là bệnh suy tim. Xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn những cái trường hợp bệnh lý về tim mạch thì cái vấn đề quan hệ tình dục lại không có lợi là vì sao vậy ạ? Thực chất mà nói là vấn đề tim mạch thì chúng ta cũng phải tính ra, tách ra làm mấy cái, chứ không thì các ông mà bị tim mạch, các ông ấy không quan hệ tình dục thì chết dở. Thì thực chất là không phải là tất cả các chống chỉ định của bệnh tim mạch là đều là chống quan hệ tình dục hết, mà nó chỉ dẫn đến cho một số những cái nguy cơ nhất định. Thí dụ như là bệnh nhân bị huyết áp quá cao mà đã không điều trị để cho nó về bình thường, bệnh nhân đang có nguy cơ suy tim nặng thì một cái sự gắng sức không thở được thì sẽ ngừng luôn, thì cái việc ấy là đúng là phải kiêng kỹ thật sự. Chứ còn đối với những cái bệnh nhân mà chẳng hạn như là huyết áp cao nhưng vẫn đang điều trị ổn định thì không hề có chống chỉ định quan hệ tình dục chút nào cả. Thế và những cái bệnh nhân mà được theo dõi vấn đề tim mạch mà không phải là suy tim thì là cũng không chống quan hệ, vì thực ra mà nếu như chúng ta mà cho những bệnh nhân mà suy tim nhẹ mà lại cũng không cho quan hệ tình dục nữa thì cái nỗi ám ảnh, cái nỗi thất vọng cho cuộc đời nó cao và cuối cùng còn ảnh hưởng ngược lại đến bệnh tật. Vâng, chúng ta cùng nói tới một cái tác dụng khác của vấn đề quan hệ tình dục, đó là đối với làn da, nhất là với da khô. Có người nói rằng là hoạt động tình dục sẽ làm cho da trở nên mịn hơn và giữ ẩm tốt hơn. Điều này có đúng hay không ạ? Và nếu đúng thì được giải thích dưới góc độ khoa học Bích như Hương nào? Bích Hương có chồng chưa? Dạ, Bích Hương có rồi ạ. Thế thì lúc mà quan hệ tình dục mà thỏa mãn thì mồ hôi có tiết ra không? Cũng tùy từng lúc ạ. Tức là khi mà anh làm một cái lao động với một cái cường độ như vậy và khi mà ta đạt được khoái cảm, thậm chí là mồ hôi tuốt ra cơ, cho nên là cái mặt mình bị ướt bởi mồ hôi và cơ thể mình tiết mồ hôi là cái điều đầu tiên mà ai cũng có thể nhận thấy. Thì cái điều đấy là làm cho làn da được ẩm ướt, chứ còn hy vọng rằng bệnh vẩy nến mà chữa bằng quan hệ tình dục thì tôi không hề thấy, không hy vọng được đâu. Còn ngược lại, cái quan hệ tình dục thì còn ngoài cái chuyện là chia sẻ cái cảm xúc với nhau thì còn đấy là còn một sự trao đổi hormone. Vâng. Ví dụ như là người đàn ông ấy thì sẽ được tiếp nhận những cái hormone của người phụ nữ khi mà các cái dịch của âm đạo của người phụ nữ tiết vào, và đặc biệt là người phụ nữ mà quan hệ với người đàn ông thì mà cũng được tiếp nhận cái testosterone từ người đàn ông thông qua cái tinh dịch ở trong âm đạo. Thì vì vậy cho những người phụ nữ mà quan hệ với những người đàn ông mạnh mẽ thì bản thân người ta nhiều lúc cũng được chịu ảnh hưởng của testosterone, làm ta năng động hơn, người ta nhanh nhẹn hơn, là cái điều cũng không phải là hiếm có. Vâng, và không chỉ có làn da thôi đâu mà đối với toàn bộ cơ thể của người phụ nữ, có thể nói là sau một cái cuộc ái ân mà được cảm thấy là thỏa mãn với người chồng thì bỗng nhiên là dường như cô ta có trông có vẻ là xinh hơn thì phải, ăn nói thì bỗng nhiên là dịu dàng nhẹ nhàng hơn, và nhiều khi là đến cơ quan thì các anh đồng nghiệp vẫn hay nói là hôm qua chắc là được trả bài đầy đủ ở đây cho nên là mới như thế. Không biết là cái vấn đề tình dục này nó có ảnh hưởng như thế nào tới vấn đề về tâm lý cũng như là tinh thần của người phụ nữ ạ? Chúng ta cũng biết rồi, tức là cái ham muốn tình dục và được thỏa mãn cái ham muốn đấy thì gần như là một cái nhu cầu vô cùng lớn của con người. Thế vì vậy cho nên ý, khi mà một người đàn ông hay một người phụ nữ mà được thỏa mãn tình dục ở trong một cái tình trạng hoàn toàn là không phải không vi phạm luật thì thật là tuyệt vời. Cho nên là cái điều đấy đúng cho chẳng những là nam giới, nữ giới mà kể cả nam giới cũng vậy thôi. Cho nên chúng ta sẽ thấy là những cái người mà không có chồng mà không có quan hệ tình dục thì khó tính, nhưng mà khô cô không chồng thì cái đấy cũng biểu hiện rằng là người ta không hề được giải tỏa tất cả các bức xúc, không hề được giải tỏa tất cả các xung năng tình dục của người ta thì cũng dẫn đến những cái hệ lụy mà không có lợi cho sức khỏe. Thì cái đây điều đấy chúng ta dễ hiểu thôi. Cũng như vậy, tức là một cô gái mà lấy chồng mà được thỏa mãn thì chúng ta nhìn thấy ngay ở trên khuôn mặt hoàn toàn hài lòng, hoàn toàn dễ chịu, hoàn toàn dịu dàng là cái điều không có gì đáng ngạc nhiên cả. Và vì vậy cho nên là vì sau khi mà được thỏa mãn về tâm lý, tức là được chia sẻ cái cảm xúc tình dục, cái xung năng tình dục của mình, ngoài ra là một loạt cái nội tiết được tiết ra lúc bấy giờ, một loạt những cái chức năng ở trong cơ thể được hoạt hóa, hoạt động mạnh lên, và lúc mà được giải tỏa tất cả những cái điều đấy thì làm cho con người có cảm giác được thỏa mãn, là hạnh phúc. Vâng, cũng có một cái câu chuyện, đó là một người phụ nữ ở Mỹ nặng hơn 100 kg nhưng mà đã giảm được hàng chục cân nhờ có sự giúp đỡ của người chồng của mình thông qua cái việc ái ân. Vậy thì phải chăng là tình dục cũng giúp cho chị em phụ nữ giảm cân ạ? Cái điều đấy thì rõ ràng rồi. Tại vì là chúng ta thử nghĩ xem, nếu như quan hệ tình dục một cách tích cực thì đúng là sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng chứ không phải ít đâu. Thế nếu như mà đấy là chắc là kia ông chồng kia kìa cũng phải khỏe mạnh và cũng phải biết cái nghệ thuật yêu một cách gọi là tuyệt vời thì mới là ra làm cho cái thân thể phì đại của người phụ nữ đấy co đi được chứ. Chứ còn nếu như không mà ông ấy chỉ có quan hệ hùng hục để cho ông ấy được hưởng cái phần khoái cảm thôi, còn người phụ nữ mà không được thì cũng chẳng được ăn thua gì đâu. Vâng. Thực chất mà nói là đấy là một trò chơi mà cả hai người phải tham gia một cách tích cực cơ, thì giống như là một cuộc tập dượt thể dục thể thao vậy thì mới mong rằng giảm cân. Chứ còn nếu như mà cứ với một cái động tác cổ điển và người đàn ông thỏa mãn xong người đàn bà thì chẳng bao giờ lên đỉnh cả thì không hy vọng gì đâu. Vâng, rõ ràng là làm như thế nào để có thể giảm được hàng chục cân đối với một người phụ nữ thì cần có sự giúp đỡ của người chồng, nhưng mà giúp đỡ bằng cách như thế nào thì đấy là sự phối hợp. Vâng, đó đấy là sự... một trò chơi và phải phối hợp cả hai người tích cực cơ, chứ còn không thể là một người tích cực một người không được. Vâng, rõ ràng là như vậy rồi. Thưa quý thính giả, tình dục có thể hỗ trợ tiêu thụ năng lượng trong cơ thể, còn trên phương diện của người béo đó là giúp giảm cân, nhưng người gầy ốm thì hãy phải coi chừng. Một người phụ nữ khi mà sinh hoạt tình dục với chồng nếu như đạt được khoái cảm thì có thể đốt cháy đến 2.000 kcal, trong khi đó thì nếu như họ không cảm thấy được mãn nguyện thì chỉ mất có 1.200 kcal mà thôi. Như vậy thì hoạt động này sẽ góp phần làm giảm cân cho người béo, còn người bình thường thì cơ bắp sẽ săn chắc hơn, vùng xương chậu được tăng cường dẻo dai hơn và giảm được những chứng tiểu tiện không kiềm chế. Các nhà nghiên cứu kết luận sinh hoạt tình dục giúp cho người phụ nữ cảm thấy vui tươi, tự tin và hạnh phúc hơn, nhưng đó là hoạt động sinh hoạt lành mạnh, hai người yêu thương nhau, còn ngược lại thì biết đâu nó sẽ phản tác dụng, đúng không ạ? Chúng ta mà làm theo đúng luật ấy, thì là ok, chứ còn đúng là chỉ có một cái gọi là ái ân thôi, không thôi quan hệ tình dục mà chúng ta lại vi phạm là không tôn trọng bạn tình, không chia sẻ, không để cho làm cho người bạn tình lên được đến đỉnh, làm lây những cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hoặc có thai ngoài ý muốn thì tất cả các cuộc ái ân đấy thất bại. Vâng, vậy thì làm như thế nào để chúng ta tránh những cái trường hợp thất bại mà chỉ có thành công thôi ạ? Bác sĩ có thể đưa ra một lời khuyên. Điều đơn giản nhất là hãy chỉ quan hệ với chồng mình thôi thì đỡ đi, cũng không là một. Thứ hai nữa là nếu như mà cần thiết thì phải có những biện pháp tránh thai một cách cụ thể. Chứ còn nếu như mà mình lại quan hệ với một người đàn ông không phải là của mình mà của người khác thì chúng ta làm tổn thương đến một người thứ ba mất rồi. Và liệu rằng cái ám ảnh là đã làm cái điều tội lỗi đấy có để cho chúng ta yên không? Không yên và không thể hạnh phúc được. Vâng, ngoài cái yếu tố là chung thủy một vợ một chồng, không có những cái quan hệ ngoài luồng ra, thì bác sĩ có thể đưa ra một vài những cái lời khuyên là khi mà hai vợ chồng ái ân với nhau thì có những cái điều gì cần phải lưu ý từ phía người chồng cũng như là người vợ để mang lại những cái lợi ích mà chúng ta có thể giảm tránh được những cái tác hại. Mình cho là thế này, cái quan hệ tình dục nó là một cái sự thử thách của cả cái nghệ thuật và cái tình yêu của hai người. Vì đấy phải là cái sự chia sẻ tuyệt vời thì chúng ta sẽ nghĩ được rất là nhiều cái trò để mà chúng ta chơi cái trò đấy một cách thú vị. Còn nếu chúng ta mà không chia sẻ bất cứ một người nào, chỉ mong là chỉ có dành cho mình những cái phần quyền lợi thôi thì chắc chắn là cuộc ái ân sẽ thất bại. Cho nên ý, cái phần chia sẻ vẫn là phần quan trọng nhất. Lúc mà chúng ta không hài lòng thì chúng ta cũng nói luôn chưa hài lòng, hoặc là chưa đạt thì cũng phải chia sẻ với nhau tất cả những chuyện đấy để chúng ta có thể đi đến những cái điều viên mãn. Còn thì nếu chúng ta mà không chia sẻ được thì thật là đáng buồn, và chúng ta đã bỏ qua mất một cái trò chơi mà trời cho mà lại là không tốn kém gì cả mà rất là thú vị, thì được thật là một cái điều đáng tiếc. Vâng, tuy nhiên là người phụ nữ hơn nhau đấy là biết chọn một cái thời điểm để có thể chia sẻ với người chồng của mình, đúng không ạ? Có thể là sau khi kết thúc cuộc cá nhân đó thì một cái lúc nào đó hai vợ chồng thực sự là thoải mái thì hãy chia sẻ với nhau. Chứ còn nếu như mà trong cái lúc hai vợ chồng đang ái ân mà tỏ rõ cái thái độ là không hài lòng rồi là chê chồng chê vợ của mình thì nó không lại phản tác dụng, đúng không ạ? Lúc mà đang ái ân thì sẽ không chê, mà sẽ nói gì? Anh làm nhanh hơn, anh làm chậm hơn, anh làm chưa đạt, chưa đúng chỗ chứ. Chứ còn thì không thể chê lúc bấy giờ được. Ở trong cái tình huống ấy chỉ có mấy câu ngắn ấy thôi là đủ rồi. Vâng. Nhưng mà phải chia sẻ, anh làm chưa đạt hoặc em chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, anh làm lại đi, anh dừng lại đi, đừng cố nữa. Thế thì cái việc ấy là những câu ngắn, những cái chia sẻ cụ thể, và người đàn ông tiếp nhận những tín hiệu ấy lập tức để mà thay đổi hành vi của mình mới là cần thiết chứ. Không, anh làm không đúng chỗ ấy không đúng, chỗ này chưa ăn thua, thì rõ ràng là những câu ấy nói được chứ, đúng không? Vâng, rõ ràng là đây là có thể nâng tầm lên thành một nghệ thuật rồi, nghệ thuật yêu, đúng không ạ? Và vợ chồng thì rất là cần cái sự chia sẻ, không chỉ là trong công việc gia đình rồi là gánh nặng kinh tế, mà trong vấn đề quan hệ tình dục cũng rất là cần cái sự sẻ chia. Nếu mà hoạt động ái ân phù hợp với sức khỏe và đúng cách, cùng lên đến đỉnh lại không phải là chuyện dễ. Nếu như mà bị đứt cánh giữa đường thì không những là không thỏa mãn mà cả hai còn cảm thấy mệt mỏi, bực tức, căng thẳng và có thể là phát sinh rất là nhiều bệnh tật, vì đây là chuyện thầm kín không thể chia sẻ cùng với ai. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Thưa quý thính giả, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình của chúng tôi thông qua số điện thoại 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Phương thuốc tuyệt vời cho quý ông. Trong thực đơn ăn uống hàng ngày, có những thức ăn giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch để phòng chống bệnh tật, và có những thức ăn giúp cho đời sống tình dục của vợ chồng được sung mãn hơn. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh chế độ ăn uống sau đây là phương thuốc tuyệt vời giúp cho các cặp vợ chồng thêm nồng nàn trong chuyện gối chăn. Hải sản chứa một lượng protein phong phú, giàu kẽm, sắt và iốt nên có thể đánh thức các vùng nhạy cảm trên cơ thể, khiến cho việc ái ân vợ chồng được mặn đồng hơn. Nếu chế độ ăn uống hàng ngày đủ chất kẽm sẽ giúp cải thiện khả năng tình dục lứa đôi, đặc biệt ở nam giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy tôm chứa hàm lượng kẽm khá cao, vì thế làm tăng số lượng tinh trùng ở nam giới và kéo dài thời gian hưng phấn trong chuyện ái ân. Đặc biệt, tôm cung cấp cho cơ thể một loại axit amin có tác dụng giảm căng thẳng và tăng sự khoái cảm ở cả hai giới. Rau bina. Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy rau bina là thức ăn giàu magie, có tác dụng làm giãn mạch máu, đảm bảo cho máu lưu thông dễ dàng nên rất có lợi cho đời sống tình dục. Trứng cá muối là thức ăn chứa nhiều vitamin và phốt pho, có tác dụng nuôi dưỡng cơ và mô tế bào. Các nhà dinh dưỡng học cho rằng nếu đưa vào cơ thể một lượng nhỏ trứng cá trong bữa ăn hàng ngày sẽ mang lại hiệu quả tương đương với một liều thuốc kích dục. Chuối chứa một lượng vitamin B6 phong phú, và đây được coi là một trong những nguyên liệu cơ bản sản xuất ra hormone tình dục. Sô cô la là một trong những thức ăn có tác dụng khơi dậy cảm xúc cho bạn. Sô cô la chứa chất hóa học phenylethylamine, đây là một chất kích thích ham muốn chuyện gối chăn ở cả hai giới. Sô cô la đen chứa nhiều bột cacao nên có tác dụng hưng phấn tình dục cao hơn so với các loại sô cô la khác. Quý thính giả và các bạn vừa lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm với chủ đề Lợi ích chuyện yêu. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư gửi về địa chỉ chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Hẹn Gặp Lại Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương qua sự thể hiện của ca sĩ Lưu Hương Giang. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Khi